Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, gian nan tiến lên. Này mẹ nó đến cùng là nơi quái quỷ gì a? Lý Thu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay quét về phía lan tràn tới bầy kiến. Một đạo thủy quang mang từ trường thương trên xuất hiện. Xông lên phía trước nhất những cái kia con kiến thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Thân thể bị một tầng xương trắng nơi bao bọc. Sau đó trở nên cứng đờ. Bị mặt sau con kiến hơi đụng một cái. Lập tức vỡ thành bột phấn. Cường đại thuộc tính hàn băng kỹ năng. Uy lực tương đương khủng bố. Nhưng thi triển loại này thuộc tính công pháp. Lại là cực lớn tiêu hao linh lực. Bất quá loại thời điểm này. Cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều. Mệnh cũng bị mất còn muốn linh lực làm cái gì? Vạn hùng trường đao chặn lại. Chém ra đạo đạo hỏa long. Chạm tại rừng cây nhỏ lao ra bầy kiến bên trong. Từng đợt một thịt nướng mùi thơm bay ra. Mục tích trong tay nắm vuốt kiếm phù. Cùng Phan Tương Văn cùng một chỗ phụ trách cảnh giới. Mục tích vẫn không có ra tay. Loại này tranh tài là không cho phép phục dụng tinh thần dược tề. Hắn tinh thần lực mặc dù không thấp, nhưng cũng đàm không lên nhiều hùng hậu. Mỗi một điểm đều nhất định muốn dùng tại lưỡi đao trên. Dù sao bổ sung tinh thần lực phù triện, cũng là cần thời gian đến kích phát. Mảng lớn con kiến nhao nhao chết đi. Trực tiếp gian bên trong, Tiểu Bằng kinh hô nói. Vạn hùng quả nhiên vẫn là tăng lên rồi thực lực. Có trông thấy được không? Hắn viêm nguyệt chém uy lực so lúc trước lớn hơn. Lý Thu Phong thực lực cũng so trước kia mạnh hơn. Đổng Lật gật gật đầu. Đây là đang vì sang năm ngày xuân đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị a. Internet trên một nhóm lớn vạn hùng ủng độn mừng rỡ như cuồng. Nhao nhao gửi nhắn lại duy trì, nhưng lúc này Vạn Hùng một trái tim lại là rất nặng, bởi vì hắn cũng không có thu đến tin tức thắng lợi. Nói cách khác, Lưu Chí Viễn cùng Tiểu Bạch chi kia đoàn đội vẫn còn sống, chí ít còn có người còn sống. Tình huống cụ thể hắn không rõ ràng, nhưng nghĩ tới Bạch Mục giã ngự phù năng lực cùng hắn chuyên dài. Hắn liền không vui. Nguyên bản loại này địa hình phức tạp, bình thường là tiến vào đại học về sau mới sẽ một điểm điểm tiếp xúc đến. Cho nên hắn một mực không có đặc biệt sốt ruột cái này chuyện. Chỉ muốn có thể thông qua trên lôi đài tranh tài thu được một cái thành tích tốt. Cuối cùng tiến vào lý tưởng bên trong danh giáo. Trước đó huấn luyện phương hướng cũng đều là quay chung quanh lôi đài tranh tài tiến hành. Có thể nói. Này một lần chế độ thi đấu cải cách, đánh rồi hắn một cái trở tay không kịp đồng thời. Cũng nhắc nhở hắn, về sau nhất định phải đem thiên về điểm đặt ở địa hình phức tạp huấn luyện trên. Lần này trận chung kết trước khi bắt đầu, Vạn Hùng rất có lòng tin. Cũng không phải nói hắn đối đầm lầy địa hình sâu bao nhiêu hiểu rõ. Mà là hắn cho là mình chi này đoàn đội, nhất định có thể chịu đựng được. Cũng thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Đầm lầy địa hình tất nhiên phức tạp, nhưng tối đa cũng chính là bình thường đại học tiêu chuẩn. Địa đồ chế tác phương có lẽ rất không có khả năng để đầm lầy bên trong xuất hiện loại kia đặc biệt khủng bố, hoàn toàn vượt qua đại học sinh trình độ sinh vật. Hắn chi này đoàn đội mặc dù còn tại cấp 3, nhưng hắn tự tin bọn hắn bình quân thực lực đã viễn siêu đồng dạng đại học sinh đoàn đội. Đây là hắn lực lượng chỗ này. Tiểu Bạch chi đội ngũ kia hoàn toàn chính xác cũng rất mạnh. Nhưng bọn hắn đến một lần kinh nghiệm không có chính mình bên này phong phú. Thứ hai thực lực tổng hợp cũng đặt kia bày lấy đâu. Coi như trải qua một lần tăng lên, cũng đều không thể bước vào lĩnh vực cao cấp. Đầm lầy bên trong bất kỳ một cái nào sinh linh mạnh mẽ đều có thể cho bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng. Đây không phải hắn xem thường người, mà là song phương thực lực sai biệt bày ở kia. Trên một trận bán kết bọn hắn có thể thắng, Một mặt là đối phương chi đội ngũ kia phát hiện gian lận thất bại về sau tâm tính có điểm băng. Một phương diện khác cũng là Tiểu Bạch bọn hắn vận khí quá tốt. Đàn cốc quan sát năng lực cùng năng lực nhận biết là không tệ. Nhưng ở Vạn Hùng loại này thiên tài trong mắt, cũng đàm không lên có bao thần kỳ. Bởi vì, hắn cũng có thể lấy. Loại năng lực này tất nhiên hữu dụng, nhưng ở một ít thời khác, chẳng hạn như dưới mắt loại trang diện này, năng lực nhận biết siêu cường lại có thể thế nào? Có thể tránh đi nhất thời nguy hiểm, chỉ khi nào gặp được trước mắt chỉ có một con đường. Trên đường lại có chướng ngại vật loại tình huống này đâu? Lại làm như thế nào phá? Liền một con đường như vậy, hoặc là tiến lên, hoặc là lui về phía sau. Cho nên, suy cho cùng, vẫn là được thực lực cường đại mới được. Nhưng bây giờ Vạn Hùng đột nhiên có loại cảm giác, hắn giống như đánh giá cao địa đồ chế tác Phương Tiết Tháo. Trận đấu này, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn khó đánh, mà lại dù là hắn đã đánh giá rất cao Tiểu Bạch đám người kia thực lực. Nhưng sự thực chứng minh, hắn giống như y nguyên đánh giá thấp người ta. Kiên định, phải có kiên nhẫn. Lượng lớn hiểm bên trong cầu thắng lấy yếu thắng mạnh kinh nghiệm nói cho Vạn Hùng. Loại thời điểm này, so nhưng thật ra là kiên nhẫn. Hắn rõ ràng, thế nhưng là hắn hoàn toàn ở phương diện này. Hơi yếu, hắn kiên nhẫn không có như vậy đủ. Khoảng cách này phiến rừng cây đại khái hơn 100 mét địa phương. Bốn người yên tĩnh mà ghé vào bè cỏ trên. Cách lấy khác một khối kéo dài mấy chục mét lớn bè cỏ. Xuyên thấu qua phía trên sinh trưởng lùm cây khe hở. Tụ tinh hội thần đứng xem Vạn Hùng bọn hắn. Thật lợi hại nha. Đàn cốc nhẹ giọng nói rằng. Các ngươi nói Vạn Hùng học trưởng hiện tại có thể hay không đã trở thành cấp 9 linh chiến sĩ. Rồi, tư liệu không có công khai. Nhưng xem ra có lẽ còn chưa tới cấp 9. Ta trước đó nhìn qua chiến sĩ cấp 9 video chiến đấu. Lưu Chí Viễn ở một bên nói rằng, không tới cũng kém không nhiều lắm rồi. Có lẽ ở cấp 8 đỉnh phong, cơ thải y nhìn lấy bên kia, lần thứ hai tăng lên, trừ phi là thiên tài. Không phải rất khó thu hoạch được giống lần thứ nhất như thế linh lực tăng vọt. Những cái kia đỏ, con kiến, đều là tốt đồ vật nha. Bọn chúng bài tiết ra axit formic chẳng những có thể lấy làm thuốc, hơn nữa còn có thể chế thành mực nước, rất nhiều loại cao cấp phù triện cũng có thể lấy dùng đến. Đặc biệt đáng tiền, mà đỏ con kiến bản thân giá trị cũng cực cao. Có thể, khụ khụ, Bạch Mục Dã nói xong, phát hiện bốn người tất cả đều một mặt quái dị đang nhìn hắn. Lập tức ngậm miệng lại. Internet trên một nhóm lớn chính tại xem tranh tài người xem cũng tất cả đều cười nghiêng ngửa. Tiểu Bạch quả thực chính là cái nhỏ tham tiền. Cái kia có điểm tham tài biểu lộ. Thật sự là thật là đáng yêu. Đây là một cái xem mặt thế giới. Nếu là Tiểu Hắc mập mạp nói ra lời nói này, như vậy mọi người sẽ chỉ cảm giác được gia hỏa này tham lam. Dưới loại tình huống này còn mẹ nó nghĩ lấy tiền. Không có chút nào đáng yêu. Chúng ta muốn hay không trộm tập một đợt? Đàn cốc thấp giọng hỏi nói. Trộm tập cái rắm. Khoảng cách xa như vậy. Trừ rồi ngươi tiễn bên ngoài. Còn có ai có thể với tới? Cơ thải y trừng mắt liếc hắn một cái. Phía trước vùng nước qua trống trải. Chúng ta chỉ cần xuất hiện. Bọn hắn lập tức liền sẽ phát hiện. Lưu Chí Viễn thấp giọng nói. Vạn Hùng bọn hắn đã vọt tới rừng cây nhỏ bên này. Hơn 100 mét khoảng cách, bọn hắn có chút dị động, Vạn Hùng liền sẽ phát hiện. Mà thực tế trên, bọn hắn cũng không có càng tốt lộ tuyến có thể đi vòng qua tiến hành trộm tập. Nếu như Vạn Hùng bọn hắn động tác hơi chậm một điểm, như vậy hai chi đội ngũ hẳn là sẽ ở rừng cây nhỏ nơi đó gặp trên. Trực tiếp triển khai một trận kịch liệt chiến đấu, nhưng là bây giờ, thì có điểm lúng túng, chỉ có thể trốn ở chỗ này vụng trộm tham quan. Những cái kia đỏ con kiến mặc dù đáng sợ, bầy kiến số lượng cũng cực kỳ khổng lồ, phô thiên cái địa, nhưng lại không thể cho vạn hùng đoàn đội tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí nhìn vạn hùng nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, khả năng liền linh lực đều không hao phí bao nhiêu. Bên kia Lý Thu Phong thương cũng không có chút nào suy kiệt dấu hiệu. Những này đỏ con kiến, rõ ràng có rất mạnh tổ chức tính. Ở nỗ lực lượng lớn thương vong về sau, cùng đám kia rắn nước chọn một dạng rốt cục lui rồi. Bọn chúng rút đi tốc độ so với hiện thời càng nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả còn sống đỏ con kiến biến mất không còn một mống. Nếu như không phải mặt đất trên còn có một chút đỏ con kiến thi thể, thậm chí để người hoài nghi bọn chúng đến cùng có chưa từng xuất hiện. Lý Thu Phong trường thương trong tay chống đất, đưa tay lau rồi một cái trán trên mồ hôi, cười khổ nói, thế này sao lại là cái gì cúp thi đấu trận chung kết? Chúng ta đánh phi tiên thi đấu vòng tròn thời điểm cũng không có chật vật như vậy qua a. Vạn Hùng mang theo trường đao, nói rằng, loại tình huống này, tương lai có thể là thái độ bình thường rồi. Không thể nào, Lý Thu Phong một mặt ai oán. Chúng ta vị trí cấp độ quá thấp, rất nhiều tin tức đều rất khó ngay đầu tiên biết được. Nhưng ta đoán, thần tộc bên kia khả năng lại có cái gì dị động rồi. Vạn Hùng nhìn lấy ba người, không phải rất không có khả năng đột nhiên làm ra loại này cải cách. Loại địa hình này đổi lại trước kia, rõ ràng là đại học sinh thi đấu vòng tròn mặt trong mới sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Thần tộc năm nào không dị động a? Phan Tương Văn đầu ngón tay chơi đùa lấy phi đao, nhìn lấy Vạn Hùng nói, ta nhìn này nói không chừng lại là một ít người vì rồi tiến tới. Đập cái chán làm ra quyết định, một cái ngoài biên thành cúp thi đấu, địa đồ làm cho như thế khủng bố, thực lực hơi kém một điểm đội ngũ, khả năng tiến đến liền sẽ bị đoàn diệt, quả thực giọng khách át giọng chủ, này không làm bừa nha, Vạn Hùng nguýt hắn một cái, đây là trực tiếp, vô số người nhìn lấy đâu, nói bậy nói bạ cọng lông a. Bất quá lời nói này cũng xác thực đưa tới rồi không ít người tán đồng. Lần này trăm hoa cúp phong ba không ngừng, chủ đề vô số, dưới mắt đến xem tự nhiên là tốt chuyện, dù sao tỷ lệ người xem tăng vọt nha. Nhưng chờ kết thúc về sau, sợ là phê bình âm thanh cũng sẽ không ít. Phan Tương Văn tự biết thất ngôn, cười hì hì rồi lại cười, liền bế miệng không nói. Vạn Hùng tựa hồ nghĩ mượn cơ hội này biểu đạt điểm cái gì. Nói rằng, kỳ thực ta ngược lại là cảm thấy, loại này địa hình phức tạp dẫn vào là một cái tốt chuyện. Chúng ta trước đó đều trôi qua quá an nhàn rồi, đến mức chúng ta đều quên đi rồi dã ngoại là dạng gì. Quên đi rồi đại tự nhiên bên trong ẩn giấu đi nhiều ít hung hiểm. Càng quên đi rồi tranh tài bản chất, nhưng thật ra là bồi dưỡng thủ vệ gia viên chiến sĩ, mà không phải đơn thuần vì cái bài danh kia cùng ban thưởng. Không ai biết rõ thần tộc sẽ tại cái gì thời điểm lần nữa giáng lâm, nhưng ta hy vọng kia một ngày nếu quả như thật đã đến, chúng ta đều là có chuẩn bị. Ngàn vạn hẳn là một đám chỉ có thể võ đài tranh tài thiếu gia binh vội vàng đăng tràng. Trên lôi đài dũng mãnh liệt vô địch, chiến trường trên nhược kê một cái, mọi người cảm nhận bên trong thiên tài đảo mắt liền trở thành người ta đổ đao dưới vong hồn. Cho nên, ta cảm thấy chủ sự Phương lần này không làm sai, có lẽ có điểm quá dụng lực mãnh liệt, nhưng bản ý nhất định là tốt. Ta duy trì bọn hắn, lời nói này để Vạn Hùng những người ủng hộ lớn tiếng gọi tốt. Những người khác cũng đều không khỏi suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Mặc kệ Vạn Hùng ở trận chung kết trận đã nói lời nói này mục đích là cái gì, nhưng hắn lời nói này bản thân lại là một điểm mau bệnh đều không có. Lúc này, rừng cây nhỏ nơi đó bắt đầu trở nên yên tĩnh. Vạn Hùng nâng lên đầu, nhìn rồi thoáng qua bầu trời màu sắc, nhẹ giọng nói, được tranh thủ nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn.